Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, cướp đoạt cửa hàng. Thuận Tài, người thật sự ở tòa này trên đảo nhìn thấy Hải Long. Nho nhỏ Tân Thuận Tài ngồi ở ô tô bên trong, như chút nước mưa to dội rửa ô tô. Dường như muốn đem màu đen đồng hồ sơn đều một hơi dội rửa hạ xuống, sẽ không sai. 3. Tân Thuận Tài tuổi tác không lớn, nhưng người thập phần lão thành, khí chất trầm ổn. Tân cha gật gật đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn Tiêu Điều Mưa xối xả bọn họ ngàn dặm tới đây. Không thể sai sót mấy chiếc Biết Điều ổn định giá xe chậm rãi lái vào làng. Chỉ là ở loại này mưa xối xả khí trời còn tiếp tục lái xe. Biết Điều cũng có vẻ thập phần chói mắt, đừng dừng mưa. Đừng dừng mưa, không mềm kinh doanh lại muốn phiền chết rồi, quầy bán đồ lặt vặt tiểu quỷ nằm ngoài trước sân khấu. Nhắm pha lê chơi di động, không khỏi nhìn nhiều mấy lần xe vui cười của chìm phiệt đoàn người từ trên xe bước xuống. Mở ra cây dù che chắn mưa gió bày mưu rồi hành động. Vui cười của chìm phiệt lớn như vậy thể lực lượng, đương nhiên sẽ không tùy tiện đợi tin Tân Thuận Tài liền ngàn dặm xa xôi đi tới Đam La Đảo. Cho dù người này là bọn họ Tài Phiệt tiểu tiểu công tử Đồng Ngôn Vô Kỵ, ai biết là thật hay giả, bằng không ở hải đảo nghỉ phép bắt đầu thời điểm cũng sẽ không có người không coi là thật. Từ cùng Phác Phiêu Nhạc tách ra sau, này cơ linh hài tử liền đem trải nghiệm của chính mình đều đâu vào đấy nói ra. Không ai coi là thật, dù sao tuổi tác đặt tại nơi đó. Hài tử trong miệng nói ra cái gì cũng có khả năng siêu tự nhiên tồn tại, tuy rằng thì ở cách vách đảo quốc, nhưng khoảng cách Nam Tảo Dương vẫn là diêu xa một chút. Đối với siêu tự nhiên tồn tại, thượng tầng nhân sĩ cũng không quá nhiều thực cảm giác có thể ở Seoul xuất hiện quỷ ra người sau. Tân Thuận Tài chứng kiến rồng sự tình một hồi liền bị người nghĩ ra đến muốn trước tiên xác định. Thật giả rất đơn giản. Tân Thuận Tài nếu nói là cùng một người khác đồng thời đụng tới Hải Long, vậy hãy để cho hắn trước tiên ở điều đến dân chính hệ thống trong tài liệu chỉ nhận một hồi người. Này là ai? Cư dân tin tức cá nhân ở Tài Phiệt trước mặt căn bản không có bảo lưu. Ven biển thôn trang tất cả mọi người tư liệu hiện ở Tân Thuận Tài trước mặt. Do hắn tự mình phân biệt Tài Phiệt dòng suy nghĩ sáng tỏ. Tìm tới tên này đồng hành chứng kiến người kiểm tra thật giả. Đơn giản nhất có thể chỉ tay nhận, lại siêu tập dưới một cái nhân tình huống sau. Tình huống liền xuất hiện sóng lớn. Phác Phiêu Nhạc ngân hàng tài khoản tài chính xuất hiện trọng đại tiền dư biến hóa. Tuy rằng tài khoản bên trong có điều 20 triệu tảo dương tệ ra mặt, thực sự không đáng nhắc tới. Có thể cân nhắc đến loại này xã hội lưu manh thân phận, số tiền kia đối với hắn mà nói là khoản tiền cách dù cũng đầy đủ. Bình thường con đường hắn căn bản kiếm lời không được nhiều như vậy tiền. Phân 3 lần tồn vào, mỗi lần mấy triệu, mà trước đó, Phác Phiêu Nhạc trong chương mục chỉ có đáng thương 2-3 vạn tảo dương tệ tất có kỳ lạ. Đáng tiếc cá nhân hiệu cầm đồ không ở Tài Phiệt, quan phủ hệ thống bên trong. Không phải vậy một cha liền có thể xuất hiện kết quả một cái, hai cái, năm cái màu đen cây dù cùng mưa xối xả địa vị ngang nhau chống cây dù Tài Phiệt bảo an nhân viên. Đạp lên giày da, vững bước hướng về Phác nhà đi đến, ngươi về nhà một lần lại bị thần kinh à. Quần áo đều ướt tích tách, mụ già không chút hoang mang từ trong phòng tìm ra khăn mặt cùng quần áo. Quát lớn ở trong phòng nhảy nhót lung tung Phác Phiêu Nhạc. Đến, đem người y phục trên người cởi ra đổi, Phác Phiêu Nhạc cùng điên rồi như thế ở trong phòng móc ra một cái bao tải cùng các loại chứng minh, không nhìn mụ già quan tâm cử động nước mưa ngâm quần áo. Lại bị Phác Phiêu Nhạc vứt ra tung tóe ở phòng khách trên gia cụ. Trắng nõn sàn nhà bị dây bẩn cấu dẫm đến một mảnh đen thùi. Mẹ, chúng ta đi nhanh lên, Mau mau ngồi lên phi cơ bay đến nước, không cần visa. Ngươi giấy chứng nhận thả đi nơi nào? Tìm ra, Phác Phiêu Nhạc từ dưới đáy giường kéo ra trầm trọng bao tải ầm ầm vang vọng. Bên trong thả đều là Phác Phiêu Nhạc thành tín giao dịch đến kim loại hiếm, những này kim loại hiếm. Cũng không thể mang lên phi cơ. Đồ trang sức cùng kim thỏi bạc thỏi chế tạo văn dạng không chịu nổi cha. Chỉ có thể trước tiên chôn lên, hoặc là giao cho Hải Long sau đó lại đòi hỏi. Không, nếu như đi bộ như vậy, sau đó liền Hải Long diện đều thấy không được. Chớ nói chi là cái gì hỏi lại Hải Long đòi hỏi, lẽ nào chỉ có thể như thế mai phục đến. Không cam lòng a, người tiểu tử này có nghe hay không ta đang nói cái gì? Cầm cái bao tải to thần thần bí bí, mẹ đi tới gõ đánh xuống Phác Phiêu Nhạc vai. Phát tướng mẹ so với Phác Phiêu Nhạc đều muốn cường tráng. Một cái tát xuống Phác Phiêu Nhạc thân hình bất ổn. Bao tải ủng đến trên đất, bên trong đồ trang sức tất cả đều một hơi đổ ra. Dầm dầm, bạc đẩy vàng, vàng đẩy đồ trang sức, rực rỡ muôn màu. Rào ào ào ào chút xuống mà ra vàng làm nhẫn dây chuyền. Bạc làm động vật, người như bảo thạch khảm nạm Phật điêu ống đựng bút, đùng đùng. Giữa trời một đạo sấm sét xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi những này tài bảo sáng lên lấp lóa, một thỏi vàng từ đồ trang sức trên ngọn núi nhỏ rơi xuống, nện ở mẹ trên đầu trái tim, này, che miệng lại. Mụ già toàn thân run rẩy cái liên tục, thùng nước dạng eo đều xoay phải cùng một con rắn giống như. Mở lớn miệng có thể một cái đem hết thảy kim ngân tài bảo nuốt vào. À, Phác Phiêu Nhạc thở dài, luống cuống tay chân đem tài bảo thu thập tiến vào bao tải bên trong, hét lên một tiếng ném xuống. Phác Phiêu Nhạc quần áo. Mụ già ngồi xổm người xuống ôm lấy tráng kiện cánh tay cùng thu thập tài bảo lo lắng sốt ruột dáng. Dấp so với Phác Phiêu Nhạc càng sâu, này đều là ngươi từ nơi nào trộm được. Những khác thôn, mẹ, cái gì trộm, có thể đừng nói khó nghe như vậy sao? Ta này đều là giữa lúc giao dịch đến, mẹ mới không tin lấy Phác Phiêu Nhạc bản lĩnh có thể giữa. Lúc cho tới những vàng bạc này tài bảo. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hay là nhi tử giết người cướp của đến huyết trong chèo tiền tham ô là được, nếu như trộm đến liền làm bộ không biết đi, này đến bao nhiêu tiền a? Ngươi là cướp đoạt đồ trang sức tiệm sao? Chẳng trách muốn chạy, rất tốt. Phác Phiêu Nhạc phiền muộn gật gật đầu. Trước tiên mặc kệ mẹ hiểu lầm cái gì. Chỉ ít biết hiện tại phải chạy chính là chuyện tốt, bên này còn ở thu dọn đồ đạc. Bên kia tường viện cửa lớn liền bị thành khẩn gõ lên, thành khẩn, điện tiếng sấm chớp mưa xối xả. Khí trời bên trong cũng có thể nghe được rõ ràng như thế. Người ngoài cửa không phải ở gõ cửa, rõ ràng là ở phá cửa, ai vậy, có thể hay không là tới bắt ngươi tên tiểu tử thúi này, mụ già oán. Giận. Hai tay thu thập kim ngân tài bảo, căn bản rút không ra tay phân thân đi mở cửa, huống hồ mưa xối xả bên trong gõ cửa quá quỷ gì. Có phải là nhi tử sự tình phát ra, bị cảnh sát tìm tới cửa? Phác Phiêu Nhạc cắn răng, thẳng thắn cũng không thu dọn đồ đạc, nghĩ hiện tại nhảy ra đi còn có cơ hội hay không đào mạng gõ cửa, người phi thường có nghị lực. Dù cho không có ai đáp lại, cũng vẫn như cũ không chịu từ bỏ thành khẩn đánh. Tiếng sấm đáp lời, gấp gáp như đòi mạng quỷ phù, tung tung tung. Mấy phút sau, gõ cửa đã biến thành sông tới. Cửa viện lung lay lúc lắc, có người chính đang điên cuồng va chạm. A Tây thu thập nổi lên bao tải, lại giấu tiến vào hầm bên trong. Mẹ hướng về cửa viện đi đến, ta đi đối phó. Ngươi đừng nói chuyện. Không đi nữa mở cửa, cửa viện liền muốn bị phá tan. Chốt cửa từ khung bên trong hầu như bóc ra. Kẹt kẹt cánh cửa lảo đảo, ai vậy? Đừng gõ, nghe thấy, gỡ xuống cản trở. Một cái lôi kéo cửa viện, Mẹ khí thế 10 phần hét lớn một tiếng đón phụ nữ trung niên Hà Đông Sư gào. Một đội Âu phục nam đi vào nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt mụ già tâm nguội nửa đoạn. Tay không lật bò tường viện phác phiêu nhạc càng là như rơi vào hầm băng mẹ không thấy hắn chính. Đang leo tường à, chờ sau đó lại mở cửa cũng được a. Ngươi chính là phác phiêu nhạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.